Chương 450, Mại Tổ Gai phẫn nộ. Ở lôi đình bên trong hiện ra không là người khác, chính là chuẩn bị đi trước ngắn sách đường phố tìm kiếm Sủ Nạ Viên Thanh. Chứng kiến cái kia kiện nổi bật hổ cả ngự thần bảo, Uchiha Itachi sắc mặt hơi đổi một chút, người dĩ nhiên làm tới để ngũ hổ cả, nhưng mà đối mặt Uchiha Itachi nghi vấn, Viên Thanh cũng không có tuyển trạch lập tức trả lời hắn ở hàng lâm nơi đây, sau đó đầu tiên là trực tiếp dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng bang rổ hỉ cụ hệ mẹ giải trừ trên người nhãn thuật ràng buộc, sau đó mới nhàn nhạt nhìn về phía Uchiha Itachi nói, ngươi trước trả lời ta, là ai cho ngươi là gan liền nữ nhân của ta. Cũng dám di chuyển lại từ Viên Thanh trong miệng nghe được loại khí phách này liêu mội ngữ. Rồi thì củ hệ này trên mặt nhất thời nổi lên một đỏ ửng, bất quá lần này nàng không có tuyển trạch trốn tránh mà là thân thể không tự chủ được hướng Viên Thanh bên người nhích lại gần. Rất có một bộ chim nhỏ nép vào người cảm giác. Thấy thế, Uchiha Itachi nhíu nhíu mày nói, ta không biết củ hệ này tiểu thư là người nữ người. Uchiha Itachi hiện tại hoảng sợ được ép tờ một cao y đối mặt Viên Thanh, hắn lần đầu tiên mất đi dĩ vãng bình tĩnh phong dong. Lời nói nhảm trước mặt người đàn ông này ở mấy năm trước có thể hoành áp chính mình một đầu hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường, liền cùng hắn không dám khinh thường một cái khác tự xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt nạ nam giống nhau. Không ngờ tới thời gian qua đi mấy năm, ngươi dĩ nhiên làm tới đệ ngũ nha nở hổ cả, thực sự là chúc mừng ngươi. Trường ca đang ở Viên Thanh hiện thân sau đó, Uchiha Sỉ Sỉ cũng từ phụ cận đã đi tới. Viên Thanh là ân nhân cứu mạng của hắn kiêm bạn thân, thời gian qua đi mấy năm, lần nữa gặp lại, hắn tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng, bất quá đang ở Uchiha Sỉ Sỉ đi tới Uchiha Itachi bên người thời điểm hắn đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp một quyền hướng Viên Thanh đánh ra, cũng đồng thời đối với Uchiha Itachi hô, đi mau, hai chúng ta đánh không lại hắn. Uchiha Itachi nghe vậy, không chút do dự nào, lập tức lắc mình rời khỏi nơi này. Mà Uchiha Sỉ Sỉ thì là lấy nhanh như thiểm điện thể thuật, cùng Viên Thanh liên tục đối hoanh mấy quyền, cuối cùng ở ảnh thuấn thân cùng hai quả đạn khói dưới sự che chở, cũng quả quyết trốn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy hai cái này cổ nổ hạ phản nhẫn đào tẩu, ruột thì củ hệ này muốn lập tức đuổi theo, bất quá lại bị Viên Thanh một bả kéo xuống. Tại sao không đi truy, bọn họ nhưng là ạ cà sủ kỳ nhân, ruột thì củ hệ này không minh bạch, đối phương hiện nay thân là cổ nổ hạ thôn đệ ngũ nha nở hổ cả, không phải hẳn là muốn làm gương tốt sao, tại sao muốn theo đuổi cái kia hai cái ạ cà sủ kỳ nhân ly khai. Ngươi xem một chút cái này liền hiểu, Viên Thanh cười cười. Sau đó đem một tấm đã phát nhíu tờ giấy đưa cho rùa hỉ cụ hệ này, cũng nói, sau khi xem xong lập tức tiêu hủy, hơn nữa nội dung bên trong tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới ân. Biết, rùa hỉ cụ hệ này trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, sau đó liền đem tờ giấy kia nhận. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy tờ giấy kia nội dung phía trên phía sau, nàng trên mặt, lần đầu tiên lộ ra trước nay chưa có chấn động, tờ giấy kia bên trên chỉ viết một cái đi giản đoạn chữ bất quá phía trên để lộ ra phát hiện nội dung tin tức, lại đủ để tại nhận giới nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tờ giấy tin tức, hiểu đã bắt đầu hành động, mục tiêu hết thể gì nụ gì kỳ, cô nộ hạ thôn đã bị giám thị, cẩn thận nạ rủ tổ, không hề nghi ngờ đây là một cái tình báo tin tức, hơn nữa còn là một cái cực kỳ trọng yếu tình báo cơ mật. Khi nhìn đến điều tình báo này tin tức phía sau, dù thì củ hệ này nếu là lại không rõ ràng bạch vũ trí ịt trịa cùng ụ trí hạ xỉ xỉ thân phận chân chính, nàng kia cái này cô nộ hạ thượng nhẫn liền thực sự có thể đi đả tương du được rồi. Chuyện này là cổ nổ hạ thôn cao tầng cơ mật, ngươi tạm thời không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc tới, ta còn có việc, đi trước. Viên Thanh đối với rùa hỉ cụ hệ mẹ dặn dò một câu, sau đó liền chuẩn bị ly khai. Kết quả mới có xoay người, rùa hỉ cụ hệ mẹ thanh âm yếu yếu nhẹ nhàng qua đây, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào, đi một cái địa phương tìm người. Viên Thanh trả lời, ngươi đi một mình không mang theo ạ bụ sao, rùa hỉ cụ hệ mẹ kinh ngạc nói. Nàng nhớ kỹ trước đây hổ cả ra thôn thời điểm, cũng đều là sẽ mang vài cái ạ bù tùy tùng. Viên Thanh nhún nhún vai nói, tìm người mà thôi, không có cái kia cần phải, ta cũng không phải cái loại này thích trang bức người. Rủa hỉ cụ hệ mẹ ngưng trọng nói, như vậy sao được, ngươi bây giờ nhưng là nhất thôn chi ảnh, nếu như bị người âm thầm đánh lén làm sao bây giờ. Ta từng nghe đệ tam mục hổ cả đại nhân nói qua, nhị đại nha nở hổ cả đại nhân chính là ở bên ngoài bị người đánh trộm, lúc này mới hy sinh. Ách, bị ngươi vừa nói như vậy, làm sao luôn cảm giác ta lần này ra ngoài liền xác định vững chắc sẽ bị người đánh trộm, tựa như ngươi liền không thể phán ta điểm thật sao. Viên Thanh vẻ mặt không nói, bất quá một giây kế tiếp, hắn lại đột nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn về phía rùa hỉ cụ hệ này nói, nếu không ngươi theo ta cùng đi coi như là phục vụ tùy tùng của ta. A ta có thể không phải ạ bù a hổ cả tùy tùng có quy định nhất định phải ạ bù để làm sao, cái này dường như chưa nói qua không bảy, sao lại không được, nhưng là đừng, nhưng là ta lại sẽ không ăn ngươi. Ngươi mấy phút sau, Viên Thanh liền ôm rùa hỉ củ hệ mẻ cái kia nở nang thân thể, hướng ngắn sách đường phố chỗ ở đại thể phương hướng bay đi. Lúc đầu lấy hắn chỉ hành tốc độ, đi ngắn sách đường phố chỗ khu vực, chỉ cần cá biệt giờ đồng hồ là đủ rồi, nhưng lần này, hắn cố ý hãm lại tốc độ làm như vậy, có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, hắn sợ rùa hỉ củ hễ này không chịu nổi nhanh như vậy phong áp. Đệ nhị, bởi vì xúc cảm thật tốt quá, đang ở Viên Thanh cùng rùa hỉ củ hễ này hai người ly khai cổ nổ hạ thôn sau đó không bao lâu. Dì dì giả cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng rốt cuộc nghiên cứu xong tấm kia cất kỹ bản điệp phiến cuối cùng bộ phận. Hai người tùy tiện thu thập một chút hành lý không, sau đó liền hướng bên ngoài thôn đi tới. Bất quá ở cách hộ thành Hà nói thời điểm, một cái thanh âm kỳ quái đột nhiên đưa tới hai người chú ý. Thanh âm là từ Hà đạo bên xem cảnh lâm bên trong truyền tới. Dì dì giả mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi tới nhìn một cái. Kết quả lại phát hiện cả xì đang ở giống một điều nhuyễn trùng giống nhau. Chấm nuốt hướng ngoài bìa rừng di chuyển. Lúc này, chứng kiến gì gì hay giả cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai người qua đây, cả sĩ có vẻ tương đối kích động. Bất quá một giây kế tiếp, có lẽ là bởi vì kích động quá độ, có lẽ là bởi vì căng thẳng thần kinh đột nhiên tùng thỉ xuống tới, đưa tới tinh thần giảm sóc không được, hắn ngay lập tức sẽ hôn mê bất tỉnh. Háo sắc tiên nhân, cả sĩ lao sư gần nhất có phải hay không kéo sinh ra, làm sao nhìn qua như thế nhẹ a? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trừng mắt nhìn nói, ngu ngốc. Hắn là chúng nào đó lợi hại tinh thần loại ảo thuật. Chứng kiến cả sĩ bộ dáng này, dì dì giả sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Cả sĩ ở cổ nổ hạ thôn coi như là một vị thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nỉ dạ, là cổ nổ hạ thôn cao đoan chiến lực, nhưng hắn không ngờ tới, đối phương bây giờ lại sẽ bị người bạo chủy trở thành dáng vẻ đạo đức như thế, dám ở cổ nổ hạ thôn đem cả sĩ đánh thành như vậy, chẳng lẽ là gào một diệp toàn phong? Dì dì giả đang kéo cằm nghĩ. Kết quả một đạo lục ảnh đột nhiên từ nhỏ rừng cây bên kia bật đi ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp một cước đem hắn đá vào bên cạnh hộ thành Hà. Lại đem ta bằng hữu tốt nhất đánh thành như vậy, chịu chết đi! Bắt môn độn giáp kinh môn mở trượng.